Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522. Mà đồ quốc tế ô tô công nghiệp hội chợ. Huy, Lương Mập Mạp, ngươi gọi điện thoại chuyện gì a? Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi như ngày xưa giống nhau. Ngồi ở trước máy truyền hình, chờ che mặt ca Vương Kỳ thứ bảy truyền ra. Tại hai người trước người trên bàn trà, rất nhiều tắm xong, cắt tốt hoa quả bày biện tại trên mặt bàn. Còn có hai chén Vân Uyển Nghi tỉ mỉ phối hợp thơm ngon ép hỗn hợp hoa quả nước. Vân Uyển Nghi nguyên bản vánh tai, nghe được cho Tô Dật Dương gọi điện thoại chính là Quách Hạo Lương. Liền hào hứng thiếu thiếu không có nữa chú ý, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phía trước tivi thượng. Dật Dương, ngươi cuối tuần ngày ấy có rảnh không có? Quách Hạo Lương dò hỏi. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi truyền đạt xe ly tử một ngụm cắn vào trong miệng, đồng thời còn có chút nghịch ngợm liếm hạ Vân Uyển Nghi hành hoa ngón tay. Nhắm chúng Vân Uyển Nghi ném tới một cái thật to khinh bỉ, cười ha hả đáp, có rảnh, có chuyện gì nhanh chóng nói. Đợi lát nữa ta còn muốn ôm vợ của ta xem tivi đâu này. Kháo, Quách Hạo Lương tiếng kêu kỳ quái thanh âm, cười mắng, ngươi cái này trọng sắc khinh bạn, có khác phái không nhân tính ra hỏa. Nhớ ngày đó tại ngươi thất ý khó chịu thời điểm, cái kia từng cái một tịch mịch ban đêm là ai cùng ngươi vượt qua. Ngươi quả thật quá làm tổn thương ta tâm. Cút cút cút. Ngươi có thể hay không đừng nói như vậy nghĩa khác, đem thông thạo mở đen nói cùng hai chúng ta làm cơ bản giống nhau. Tô Dật Dương độc miệng nói, Quách Hạo Lương rầm rì hai tiếng, ta cho ngươi biết, sau này không cho phép ở trước mặt ta tú ân ái. Độc thân cầu cũng là có nhân quyền có được hay không? Ha ha, độc thân cầu cũng là có tôn nghiêm có được hay không? Ha ha. Độc thân cầu cũng là yêu cầu yêu mến có được hay không? Ha ha, Quách Hạo Lương, ngoặc kép, thấy Quách Hạo Lương bị hắn đổi á khẩu không trả lời được. Tô Dật Dương cảm thấy nội tâm thoáng có chút băn khoăn. Nhỏ giọng nói, ta nói ngươi đừng chung quy mỗi ngày độc thân cầu gọi mình. Không có khí thế còn không êm tai, nghe lên nhiều run rế a. Sau này đổi lại xưng hô đi. A, Quách Hạo Lương có chút mờ mịt, không có quá hiểu Tô Dật Dương ý tứ. Tô Dật Dương nghẹn lấy cười, tiếp tục nói, sau này ta không gọi độc thân cầu, kêu cô lang, cái này có nhiều khí thế. Quách Hạo Lương nghe vậy, nhất thời đầu đầy hắc tuyến, hắn nghĩ lẳng lặng, hắn không muốn cùng Tô Dật Dương nói chuyện, quá ni mã làm giận. Lớn lên đẹp trai không nổi a, lại đẹp trai ngươi có thể có Văn Ngu Bất Hủ tác giả đẹp trai a. Nhân gia đều như vậy thân mật, ngươi bằng cái gì chung quy trào phúng chúng ta độc thân cầu a? Chúng ta độc thân cầu ăn nhà ngươi gạo a. Nghe điện thoại mặt kia Tô Dật Dương không chút kiêng kỵ tiếng cười. Quách Hạo Lương nội tâm tràn đầy lo âu. Được được, đừng mù kéo. Ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì a? Tô Dật Dương thu liễm chút nụ cười, đối với Quách Hạo Lương dò hỏi. Quách Hạo Lương nghe vậy, cười nói, cuối tuần ngày thứ 16 giới Ma Đô Quốc tế ô tô công nghiệp hội chợ tại Ma Đô Thế Gian Thu, được tiệm trưng bày cử hành, nghe nói lần này tụ tập toàn cầu 90% ô tô đỉnh cấp nhãn hiệu thương nghiệp cung ứng. Quy mô khiến cho rất lớn. Ngươi có hứng thú hay không? Hai chúng ta cùng đi nhìn một cái a. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày có chút khiêu khiêu. Hiếu Kỳ nói, như thế nào? Ngươi muốn mua xe? Ân nâu này, quả thật có quyết định này. Quách Hạo Lương trực tiếp đáp, ta chuẩn bị cho ta công ty đặt hàng mười mấy đài trung cao đoan xe thương vụ. Sau đó chính ta cũng chuẩn bị nhìn nhìn, nếu như có ngưỡng mộ trong lòng. Ta không chuẩn cho ta bản thân cũng biết mua một cỗ. Tô Dật Dương nghe được Quách Hạo Lương nhắc lên công ty phối xe chuyện này, hắn đột nhiên nhớ tới. Sở Mộ Linh xác thực cùng hắn đề cập qua nhiều lần công ty phối xe vấn đề. Theo Diệu Dương Phong đầu thần tốc phát triển, còn có làm việc giới địa vị không ngừng tăng lên. Nguyên bản công ty chỉ vẹn vẹn có mấy chiếc trung đê đoan xe thương vụ. Đã có chút khó có thể vì kế. Cho nên lần này Thượng Hải xe triển khai, nhưng thật ra vô cùng phù hợp cơ hội. Hơn nữa hắn cũng chuẩn bị cho mình lão cha, mẹ đổi chiếc xe, còn có lại cho Vân Uyển Nghi phối chiếc xe. Vân Uyển Nghi hiện tại thường ở Ma Đô. Bình thường nàng ra ngoài thấy bằng hữu hoặc là dạo phố đều là mở Tô Dật Dương Land Rover Range. Rover, phong cách thật sự là không quá bác. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương nội tâm có chút tính toán. Đáp, nghe ngươi nói như vậy, ta công ty cũng xác thực cần tăng phối mấy đài xe. Vậy chúng ta liền cùng đi, vừa vặn cũng có bầu bạn. Được rồi, cái này sự kiện liền như vậy định. Ân, liền như vậy định, cụ thể thời gian chúng ta đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Được, cái kia quyết định như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Uyển Nghi tạo tiểu hài tử. Tạm biệt rồi, cút. Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương cuối cùng trộn lẫn hai câu miệng. Sau đó cười cúp điện thoại, đem điện thoại tiện tay phóng tới một bên. Tô Dật Dương gọi điện thoại thời gian, che mặt ca Vương Kỳ thứ bảy đã bắt đầu. Hiện tại trên đài biểu diễn che mặt ca sĩ chính là biệt hiệu vì tảng đá Dương Học Thành. Vân Uyển Nghi nghe được như si mê như say sưa. Một khúc hát xong, Vân Uyển Nghi tự đáy lòng khen, hát quá tốt. Cái này tảng đá đoán chừng lại là giới ca sĩ chung cái nào đó tiền bối. Tô Dật Dương không thể so hay không ân một tiếng. Dương Học Thành cũng xác thực gánh chịu nổi tiền bối hai chữ. Vân Uyển Nghi ngược lại là không có nói sai. Vừa rồi Quách Hạo Lương điện thoại cho ngươi chuyện gì à? Vân Uyển Nghi thuận miệng hỏi. Tô Dật Dương đáp, không có việc gì. Hắn để ta cuối tuần ngày bồi bạn hắn đi thứ 16 giới Thượng Hải xe triển khai đi vài vòng. Hắn muốn cho hắn công ty thêm phối mấy chiếc công ty dùng xe. Về sau tâm tư ta tâm tư, Diệu Dương Phong đầu hiện tại cũng cần thêm phối mấy chiếc công ty dùng xe. Cho nên hai chúng ta liền ước hẹn cuối tuần ngày đi xe triển khai nhìn một cái. A a hát, Vân Uyển Nghi con mắt lớn đi một vòng. Đột nhiên nói, ta cũng muốn đi theo ngươi. Ân, ngươi cũng đi. Tô Dật Dương có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vân Uyển Nghi. Theo lý thuyết loại chuyện này Vân Uyển Nghi cũng không mưu cầu danh lợi mới là a. Vân Uyển Nghi hướng về Tô Dật Dương dựa dựa, nắm chặt Tô Dật Dương lỗ tai, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói lầm bầm. Hừ, đừng cho là ta không biết. Xe triển khai tốt nhất trông xe mô hình nhưng nhiều, ngươi không muốn làm cho ta đi, có phải hay không mưu đồ làm loạn nha? Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nếu như Vân Uyển Nghi không nói, hắn thật sự là không có hướng phương diện kia thượng nghĩ. Cái gì liền mưu đồ làm loạn a? Ngươi đừng cho ta loạn cúc áo bô ỉa tử, ta nhưng tuyệt đối không có như vậy tâm tư không đứng đắn. Nếu là có đó cũng là Quách Hạo Lương có. Ta tuyệt đối không có. Ta nhìn trời phát ra bốn. Tô Dật Dương duỗi ra bốn cái ngón tay, nghiêm trang nói. Cùng lúc đó, tại phía xa trong nhà Quách Hạo Lương liên tiếp đánh hảo mấy cái hát xì. Có chút buồn bực nói lầm bầm. Cái nào tôn tử mắng ta? Ngoặc kép, Vân Uyển Nghi thấy thế. Nhíu nhíu nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Hừ nhẹ nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Xe triển khai ngày kia ngươi liền phụng bồi ta đi đi. Dù sao ở nhà ở lại đó cũng trách nhàm chán. Có ngươi phụng bồi ta còn có thể càng thú vị chút. Tô Dật Dương cười nói, Vân Uyển Nghi phất phất tay. Ta chính là trêu chọc ngươi. Ngươi cùng Quách Hạo Lương đi đi. Ta liền không đi, thật. Tô Dật Dương trên mặt mỉm cười, giả bộ như lơ đãng nhỏ giọng nói thầm. Nghe Tam ca nói, nếu như mua xe sang trọng, có lẽ có thể có may mắn thể nghiệm đến người mẫu xe hơi tiểu tỷ tỷ đặc thù phục vụ đâu này. Cũng không biết là thật hay là giả. Đến tột cùng là như thế nào cái đặc thù phương diện đâu này? Có chút hiếu kỳ a hát. Tô Dật Dương nói qua thời điểm, hắn dùng dư quang ngắm lấy Vân Uyển Nghi. Quả nhiên Vân Uyển Nghi sau khi nghe được, biểu tình liên tiếp biến ảo nhiều lần. Ân, ta cảm thấy với tư cách là một người hợp cách bạn gái. Bồi bạn bạn trai đi xem xe triển khai chính là hẳn là sự tình. Vân Uyển Nghi đột nhiên nghiêm trang nói. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm bên trong cười thầm, mặt ngoài lại phất tay giả bộ như tùy ý nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi. Ta không, ta muốn đi. Không có việc gì, không có việc gì, nghỉ ngơi đi, ta muốn đi. Ngươi liền, ngươi còn dám nói một cái chữ không? Ngươi thử nhìn một chút. Ngoặc kép ngoặc kép. Tê tê, ngoặc kép ngoặc kép, huyền mũ, no, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.